bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đệ 30 chương, ban đêm nặng nề ảnh ngược chân trời như nước ánh trăng. Diêm Hàn dưới chân là một cái thẳng tắp, tu sửa san bằng đường nhỏ, con đường hai bên cây nhỏ còn không có trường ra tân diệp. Trà cây ở thâm lam bóng đêm hạ dương nanh múa vuốt mà phô hướng phương xa. Nơi nhìn đến, phía trước là một mảnh bế tắc âm u, lúc này yên tĩnh đường nhỏ thượng chỉ có Diêm Hàn một người tiếng bước chân. Từ khu dạy học cửa sau trực tiếp ra tới, trực tiếp chạy thượng con đường này. Hắn chính nhanh chóng về phía trước di động tới, con đường cuối có một phiến cửa nhỏ, ngoài cửa chính là một cái yên lặng ngày thường không có gì người sẽ đi ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, rách nát xấu xí, liền phẳng phất là quang cùng bóng dáng quan hệ giống nhau. Là này tòa ngăn nắp thành thị mặt âm u, mà Vu Tĩnh Chính dẫn người đem Tần Tư Du đổ ở nơi đó. Tần Tư Du ra cũng là nơi khác. Này cuối tuần đồng dạng không trở về nhà, nàng là đang theo bạn cùng phòng hồi ký túc xá trên đường bị Vu Tĩnh Tiệt Hồ Nhi. Liên quan nàng bạn cùng phòng cùng nhau trực tiếp bị từ thân cây trên đường bắt lấy mang đi. Nguyên bản tan học trên đường học sinh rất nhiều, Vu Tĩnh đám người cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Nhưng hư liền phá hủy ở hôm nay năm nhất trước tiên tan học. Lại có một đại bộ phận người trực tiếp trở về nhà. Dư lại trên đường lớn người có chút là không hiểu ra sao. Có chút là minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám quản. May mắn Ôn Giác Vinh đôi mắt tiêm đầu óc cũng cơ linh. Còn biết chạy về tới tìm hắn. Nghĩ đến đây, Diêm Hàn không khỏi lại nhanh hơn nện bước. Ách, thân là ký chủ phụ trợ hệ thống. Tiểu Ngũ cảm thấy ta bên này cần thiết nhắc nhở ngài. Đánh nhau ẩu đả là không văn minh, không phù hợp một người đệ tử hành vi quy phạm sự tình. Ký chủ muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Tiểu Ngũ thanh âm hỗn loạn nhè nhẹ sầu lo cùng thở dài. Cái này làm cho Diêm Hàn hô hấp hơi chút cứng lại. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không biết đối phương mang theo bao nhiêu người? Không có vài người, bao trừ ngươi những cái đó không có gì sức chiến đấu nữ tính đồng học. Mang theo gia hỏa cũng liền 5-6 cá nhân, Diêm Hàn, Nga, bất quá bọn họ nhưng cùng ngươi phía trước ở Viện Phúc Lợi giáo huấn học sinh trung học. Không giống nhau, bọn họ đều là 2-3 năm cấp, vẫn là giáo ngoại, rất khó đối phó, là cái loại này chuyên môn đánh nhau không học vấn không nghề nghiệp bất lương thiếu niên. Diêm Hàn phảng phất cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên. Tiểu Ngũ lại nói. Người đi qua thế tất sẽ theo chân bọn họ khởi xung đột. Chính là nơi đó ly trường học như vậy gần. Nếu bị người biết ngươi lại đánh nhau ẩu đả, liền rất khả năng sẽ bị khai trừ, rất có khả năng Nga. Tiểu Ngũ nói được gọn gàng dứt khoát, xuyên váy ngắn manh muội trống rỗng xuất hiện, vô cùng nghiêm túc mà nắm tay. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. A, Diêm Hàn nhoáng lên thần nhi. Có trong nháy mắt hắn cảm thấy như bây giờ cảnh tượng thật là hết sức quen thuộc a. Giống như từ khi nào cũng là như thế này một cái hơi lạnh thanh thấu buổi tối. Hắn bởi vì không quen nhìn nào đó người bá lăng ác hành. Vì giữ gìn một người đồng học ra mặt nhi cùng người đánh giá. Không nghĩ tới sự tình nháo đại, đối diện nhi cũng là trong nhà cùng trường học có quan hệ. Cuối cùng nồi toàn từ hắn tới bối. Đi theo đã bị lui học, thôi học sau nhật tử cũng không tốt quá, không có trường học nguyện ý tiếp thu hắn loại này ghi tội quá người. Bởi vì chuyện này hắn cùng trong nhà hoàn toàn nháo phiên. Một người đi xã hội thượng kiếm ăn, còn không có thành nhân liền nếm biến thế giới này mặt âm u. Cho nên mới sẽ nói, không có niệm xong cao trung là hắn đời này nhất hối hận sự. Đại khái mọi người đối mặt vô pháp tiếp thu sự thật. Ý tưởng đều là nếu lại cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ, Diêm Hàn cũng không ngoại lệ. Cái này nếu hắn đã từng cũng nghĩ tới vô số lần. Hiện giờ cảnh tượng tái hiện, sở hữu hết thảy phảng phất đều về tới lúc trước hắn làm lựa chọn kia một ngày. hoặc là nói là cái kia quyết định vận mệnh thời khắc. Chỉ là lúc này đây hậu quả có lẽ càng thêm tàn khốc. Một khi hắn bị thôi học hoặc là ra chuyện gì, liền tính là nhiệm vụ thất bại, hắn sắp sửa gặp phải chỉ có tử vong. Đây là không phải có điểm thật quá đáng. Hắn thật vất vả trọng đầu lại đến một hồi. Thật vất vả phải hào hào học tập. Thật vất vả có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ tốt đẹp tương lai. Cho nên nên như thế nào lựa chọn? Hiện thực là đã chưa từng có nhiều thời gian có thể cho hắn tiếp tục tự hỏi. Diêm Hàn thở sâu, đem tươi mát mang theo một đinh điểm bùn đất hương khí không khí hít vào phổi. Lại thật mạnh phun ra, vô luận trong óc suy nghĩ cái gì, hắn dưới chân đều không có chút nào chần chờ, như cũ giành giật từng giây về phía ngõ nhỏ phương hướng chạy vội. Kỳ thật sẽ như thế nào lựa chọn? Đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động, mặc kệ đến lúc đó tình huống sẽ thế nào. Chuyện này hắn đều cần thiết đến đi. Đừng nói Tần Tư Du bị mang đi là cùng hắn có quan hệ. Chính là những cái đó ba ngày hai đầu tới bới lông tìm vết người cũng nên tập trung xử lý một chút. Vốn dĩ hắn là tưởng nếu đối phương không tiếp tục gây sự nói. Đại gia lại tường an không có việc gì mà chung sống mấy ngày. Hắn cùng Tần Tư Du bọn họ cũng liền rời đi cái này 17 ban. Không ở nơi này lăn lộn. Nhưng đối phương không chịu sống yên ổn, hắn cũng không phải có thể ăn này mệt người, trình yếu chính là cho đến ngày nay, hắn cũng không phải lúc trước cái kia lăng đầu thanh, Diêm Hàn tiếp đón tiểu ngũ, ta không có thời gian, có thể thỉnh ngũ ca ngươi giúp ta cái vội không? Tiểu ngũ, gì vội, Diêm Hàn nói, giúp ta liên hệ hạ Lý Hồng Khinh, bế tắc hẻm nhỏ bị bốn phía cao ốc building chắn kín mít. Bởi vì trường kỳ không thấy ánh mặt trời, chu vi tường thể thượng đều mọc đầy ướt hoạt rêu phong. Hẻm nhỏ không dựa gần trường học, chỉ là cuối cùng trường học người vệ sinh dùng để lâm thời chất đống rác rưởi hậu viện tương liên. Cảnh này khiến trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi mốc cùng với xú vị. Hẻm nhỏ thực hẹp, chỉnh thể thon dài, trường học cửa sau ngày thường cũng sẽ không mở ra. Không có học sinh tưởng từ nơi này trải qua, đến nỗi người qua đường liền càng thêm không có dễ dàng như vậy gặp. Mà lúc này, Vũ Tĩnh vài người liền đem Tần Tư Du cùng nàng bạn cùng phòng bao quanh vây quanh. Đem hai người vây ở bế tắc góc tường chi gian. Thảo, ngươi không phải rất kiêu ngạo rất năng lực sao? Như thế nào lúc này túng? Vũ Tĩnh ôm cánh tay run rẩy chân, hướng về phía Tần Tư Du chửi ầm lên. Nàng bên cạnh nữ sinh cũng đi theo mắng, nói ra nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Thậm chí còn có người hướng Tần Tư Du trên người nhổ nước miếng. Đến nỗi nàng tìm tới căng bãi mấy cái nam sinh tắc đứng bên ngoài vây không có động thủ. Bất quá là hai nữ sinh mà thôi, cũng chạy không được, nếu không phải Vũ Tĩnh Tam thôi tứ thỉnh mà tìm bọn họ mới sẽ không tới. Này hai cái một nhìn chính là cái loại này thực bình thường thành thật học sinh. Bọn họ liền phản ứng đều lười đến. Trong một góc, Tần Tư Du bạn cùng phòng ngay từ đầu bị dọa đến liên tiếp kêu sợ hãi vài tiếng. Tiếp theo liền xúc ở nơi đó không dám ngẩng đầu. Mà Tần Tư Du cũng chưa thấy qua này trận thế. Bất quá loại này thời điểm nàng tưởng vẫn là không thể làm chính mình bạn cùng phòng đã chịu liên. Lụy. Vì thế liều mạng đem nàng hộ ở sau người, nỗ lực mà bảo trì trấn tĩnh. Thảo, người rất có cốt khí bái. Một cái đầu ngón tay kẹp yên nữ sinh lại bạo một câu thô khẩu. Nàng hỏi Vũ Tĩnh, cái kia nhan hàm không đổ. Tĩnh tỷ ngươi nói hai người kia chúng ta như thế nào chỉnh? Như thế nào mới có thể ra khẩu khí này? Không bằng liền hoa hoa các nàng mặt đi, xem các nàng về sau còn như thế nào gặp người. Quá bạo lực huyết tinh, muốn ta nói không bằng liền đem các nàng đầu tóc cùng lông mày toàn cạo. Ta xem các nàng còn dám không dám cùng chúng ta gọi nhịp. Thảo, kia nhiều dọa người a. Này hai cái xấu bức vốn dĩ đã thực xấu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đem các nàng quần áo đều lột, chúng ta liền triệt, làm các nàng chính mình nghĩ cách trở về. Này biện pháp không tồi, kia không bằng bái xong rồi một người cho các nàng chụp bức ảnh nhi. làm nhược điểm, đỡ phải các nàng lại kiêu ngạo, nghe thấy bên này đạt thành nhất trí thanh âm. Tần Tư Du cùng nàng bạn cùng phòng hoàn toàn sợ hãi. Thân thể không chịu khống chế run rẩy lên, Vu Tĩnh nàng bạn cùng phòng càng là trực tiếp la to không cần. Bị bái, hết chụp ảnh, ai biết này đám người còn có thể làm ra chuyện gì tới. Các nàng vẫn luôn thành thật bổn phận, chỗ nào gặp gỡ quá loại sự tình này. Hơn nữa đối phương là Vu Tĩnh, trường học sẽ không quản, phòng trừng báo nguy cũng chưa dùng, đời này đều phải hủy hoại. Kêu cái gì kêu, lại không phải làm cho bọn họ kêu dây các ngươi. Vu Tĩnh lớn giọng lại lần nữa vang lên, nàng hướng bên người mấy nữ sinh sử cái ánh mắt, kia ý tứ là liền như vậy là Money đồng thời trong miệng nói. Cho ta nhớ cho kỹ. Các ngươi có hôm nay đều là cái kia Nhan Hàm làm hại. Cùng người nào hỗn không tốt, thế nào cũng phải đi theo nàng. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, chung có một ngày ta sẽ giết chết nàng. Vu Tĩnh nói chuyện thời điểm mấy nữ sinh đã cất bước về phía trước. Mặt sau mấy cái cầm ra hỏa nam sinh có người nhưng thật ra cảm thấy Vu Tĩnh làm như vậy có điểm quá phận, nhưng không ai nói ra. Chuyện này cũng chung quy là các nàng nữ sinh chi gian sự. Nếu là nhúng tay phỏng chừng còn phải bị đồng bạn cười nhạo. Mấy cái nam sinh đứng vẫn không nhúc nhích, toàn đương cái gì cũng không biết dường như. Xem bất quá đi người nhiều lắm đem đôi mắt liếc về phía nơi khác. Không nhìn, nhân tính vặn vẹo, tàn nhẫn cùng lạnh nhạt tại đây điều âm u hẻm nhỏ bị bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy nữ sinh trên mặt mang theo khinh miệt cùng tàn nhẫn biểu tình đi bước một hướng Tần Tư Du. Phương hướng tới gần, tuy rằng Tần Tư Du diện mạo cùng nhân duyên xa sẽ không làm các nàng để vào mắt. Kỳ thật không có gì nhưng so đo, nhưng tưởng tượng đến hai người kia cùng cái kia Nhan Hàm là một đám người. Thương tổn các nàng chính là thương tổn nàng. Các nàng trong lòng liền tràn ngập một loại thương tổn làm nhục người khác khoái cảm đi Vu Tĩnh. Càng là biểu tình kích động đến có chút vặn vẹo, nàng móc ra chính mình di động, phải cho hai người kia chụp ảnh, các ngươi động tác nhanh lên, nơi này lãnh đã chết, ta không phải nói tốt xong việc đi ăn lẩu sao, nhanh lên, nàng thúc giục nói, đồng thời dậm dậm chân, đối mặt dần dần tới gần mấy nữ sinh, Tần Tư Du phát ra run, nàng cũng sợ hãi cực kỳ. Nhưng loại này thời điểm nàng cũng không thể từ bỏ chống cự. Nhậm người xử trí, Tần Tư Du chung quanh nhìn một vòng. Đáng tiếc này ngõ nhỏ trụi lủi cái gì đều không có. Tưởng nhặt cái vũ khí phản kháng một vài đều không thể. Nàng nỗ lực xô đẩy những người đó. Lại không làm nên chuyện gì. Ngày thường nũng nịu gánh không gánh nổi. Vác không vác nổi nữ sinh lúc này một cái so một cái có sức lực. Nàng hai điều cánh tay thực mau đã bị hai nữ sinh gắt gao đè lại. Nàng muốn dùng chân đá, lại phát hiện chính mình căn bản đá không đến người nào. Mặt khác nữ sinh phát hiện nàng ý đồ, ngạnh sinh sinh dùng thân thể đem nàng ấn ở trên mặt đất. Tần Tư Du dãy dụa không được, nàng thương tổn không được nơi này bất luận cái gì một người. Nhưng này nhóm người lại có thể thương tổn nàng. Thực mau, nàng cùng nàng bạn cùng phòng đều bị bắt được, ngõ nhỏ vang lên liên tiếp chói tai tiếng kêu sợ hãi. Cảm giác được có hai tay mạnh mẽ mà xé rách nàng quần áo. Tần Tư Du không khỏi nhắm hai mắt lại, thẳng đến, chân trời vang lên một đạo bạo tiếng hô, đem nàng thần trí lại lần nữa túm trở về. Đều mẹ nó cho ta dừng tay. Cùng với này một tiếng bạo giống. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai đầu gối hơi khúc hai chân vững vàng rơi xuống đất. Diêm Hàn trong mắt dần hiện ra một loại xưa nay chưa từng có hung ác quang mang. Ánh sáng u ám trong hẻm nhỏ, quá mức điệt lệ dung mạo xứng với hắn hiện tại này một bộ sát khí thánh thót biểu tình. Làm đối diện như người hết thảy cả kinh, Mỹ là núi xa phù dung nhan sắc tuyệt thế Mỹ. Lãnh là khí chấn núi sông thần tiên ngọc cốt lãnh, thấy hắn khuôn mặt trong nháy mắt, đừng nói mặt sau kia mấy cái không như thế nào gặp qua người của hắn ngây ngẩn cả người. chính là đã cùng hắn gần gũi xé bước quá vài chàng, Vũ Tĩnh cũng nhịn không được bị hắn hiện tại khí chất sở nhiếp, hẹp hòi trong hẻm nhỏ. Diêm Hàn chậm rãi duỗi thẳng bởi vì rơi xuống đất mà không thể không hơi chút uốn lượn đầu gối. Đi bước một hướng kia mấy cái đã phải đối Tần Tư Du các nàng động thủ nữ sinh đi đến. Không biết là bởi vì lên sân khấu tư thế quá mức huyễn khốc, vẫn là hắn hiện tại ánh mắt quá phận sắc bén, sát khí bốn phía, từ lúc hắn rơi xuống đất kia trong nháy mắt, toàn bộ hẻm nhỏ liền không có thanh âm. Mấy nữ sinh nhìn thấy hắn cũng nhịn không được phần phật mà lui trở về. Diêm Hàn dùng thân thể đem Tần Tư Du cùng các nàng hoàn toàn phân cách khai. Không có sai, hắn thật là từ bên trên nhi rơi xuống, nhưng không phải võ hiệp tiểu thuyết như vậy có khinh công. Hoặc là trực tiếp cưỡi đại điêu từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế là Diêm Hàn nghe được động tĩnh, lại bởi vì hẻm nhỏ hoàn cảnh phức tạp vô pháp xác định người ở nơi nào. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể nương chạy lấy đà tác dụng chậm nhi nhảy thượng đầu tường. Ở cao hơn tỏa định bọn họ vị trí, rồi sau đó lại liên tục vượt qua vài đạo đầu tường. Động tác sạch sẽ lưu loát mà rơi xuống đất, may mắn đuổi kịp, gió đêm thổi bay hắn trên trán tóc mái. Khoảng cách thượng một lần cắt đầu đã qua đi 2 tuần. Lúc này hắn tóc mái đã trở nên rất dài, rũ xuống tới nửa che nửa lộ, càng thêm tràn ngập mông lung mỹ cảm ni, nhưng Diêm Hàn biểu tình giờ phút này nhưng không thể xưng là nhu mỹ, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vũ Tĩnh kia đám người. Bên môi đột nhiên tràn ra một cái không chút để ý mỉm cười. Nói, các ngươi còn không phải là muốn tìm ta sao? Ta tới, thả các nàng, ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ai à? Ngươi dựa vào cái gì? Bị hắn như vậy một làm, Vũ Tĩnh thật vất vả tìm về chính mình thanh âm ni, nhưng thật ra nàng phía sau vài tên nam sinh. Phục hồi tinh thần lại, trong đó một cái văn hoa cánh tay trắng nam còn rất có hứng thú mà nhìn Diêm Hàn. Hỏi Vũ Tĩnh, này tiểu mỹ nữ là ai à? Đĩnh hắn mẹ đặc biệt à, Diêm Hàn, ngoặc kép. Xem ở chính mình giờ này khắc này còn ăn mặc giáo phục váy phần thượng. Diêm ca quyết định không cùng này hoa cánh tay ca so đo. Hắn xách một tiếng, sợ thật đem Tần Tư Du các nàng dọa đến. Giờ này khắc này vẫn là hảo thuyết hảo thương lượng. Đem các nàng thả đi. Ta cùng các ngươi ngoạn nhi, ngươi lưu trữ các nàng cũng không có gì dùng. Không kính nhi ta sát. Mỹ nữ ngươi thật đúng là mẹ nó cay a, hoa cánh tay lại nói. Hắn bên cạnh một cái khác nam sinh cũng cười. Hỏi Diêm Hàn, ngươi tưởng như thế nào bồi chúng ta chơi? Diêm Hàn, nỗ lực khắc chế chính mình nắm khởi nắm tay xúc động. Cùng hắn so sánh với, ngược lại Vũ Tĩnh bên kia sắc mặt càng không tốt. Lại là như vậy, chỉ cần có người này ở địa phương, mỗi người đều trở nên không bình thường. Loại cảm giác này thật sự tương đương chán ghét, nàng trong lòng hận ý cùng nhau, đột nhiên cũng cười một chút, nói, một khi đã như vậy, ta cho ngươi cái này mặt mũi, vậy đem các nàng thả đi, các ngươi đi về trước. Diêm Hàn ngay sau đó đối Tần Tư Du các nàng nói. Tần Tư Du bạn cùng phòng còn ở phát run, trạng thái rất kém cỏi, Tần Tư Du cũng sợ hãi, nhưng nàng lo lắng Diêm Hàn an nguy. Lúc này đều mau khóc, nàng hồng con mắt từ trên mặt đất bỏ dậy xem Diêm Hàn. Trong mắt tràn đầy bất lực cùng bi thương, nàng muốn biết như thế nào mới có thể đem Diêm Hàn cũng cứu đi. Còn là giống nhau, Vũ Tĩnh sở dĩ như vậy kiêu ngạo là bởi vì không ai có thể quản được nàng. Giờ này khắc này nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Không phải lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình thực nhỏ yếu. Nhưng này vẫn là đầu một hồi cảm thấy như vậy vô lực. Ông trời quả nhiên là không có đôi mắt, nàng đã làm sai chuyện, nên nàng tới phụ trách, rõ ràng phía trước cùng Vũ Tĩnh đánh lên tới là nàng. Tần Tư Du cắn chặt môi, trong hẻm nhỏ ánh đèn mờ nhạt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc ám, nàng hơi hơi bắt được Diêm Hàn góc áo. Thanh âm khàn khàn, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? khóc thút thít thanh âm tựa như sụp đổ thế giới giống nhau. Tan vỡ đến tuyệt vọng, Tần Tư Du hoàn toàn hỏng mất, nàng biết hiện tại không nên như vậy, nhưng nàng chính là nhịn không được khóc ra tới. Liền ở ngay lúc này, Diêm Hàn xoay người, ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một phen, Tần Tư Du ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi hình dạng rào hảo, Trương Dương bừa bãi đôi mắt, không biết vì cái gì, thấy Diêm Hàn ánh mắt, nàng đột nhiên liền không như vậy sợ hãi. Tựa như tảng sáng thời gian Thái Dương có thể đem đen nhánh xua tan giống nhau. Tình trạng cũng không có chút nào thay đổi, nhưng nàng chính là không thể hiểu được mà hấp thu tới rồi lực lượng. Diêm Hàn cùng nàng nói, các ngươi đi về trước, ta sẽ không có việc gì nhi. Tần Tư Du trên mặt đã che kín nước mắt. Cứ việc như thế nàng vẫn là lắc đầu. Không, ta không thể đi, nghe lời, Diêm Hàn có điểm tưởng vò đầu xúc động. Như thế nào một cái hai cái đều là như thế này. Vừa mới nếu không phải hắn hơi kém liền đánh Ôn Giác Vinh còn muốn cùng lại đây đâu. Tới rồi Tần Tư Du nơi này thế nhưng cũng như vậy khó câu thông. Không phải không cảm động, chính là đột nhiên bị người các loại quan tâm an nguy. Diêm Hàn thật sự là có chút không thói quen, ta không có việc gì. Các ngươi trực tiếp hồi ký túc xá, không cần đi tìm lão sư. Cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào, hắn đành phải lại lần nữa khuyên bảo. Vũ Tĩnh khóe mắt hàm chứa cười nhạo mà nói. Trở về đi, cho các ngươi đi liền chạy nhanh lan. Trong chốc lát ta đã có thể thay đổi chủ ý à, Diêm Hàn thái độ quá kiên quyết. Kiên định thà tự tin, cái này làm cho Tần Tư Du tuy rằng khó có thể giải thích. Nhưng lại tin chính mình lưu lại ngược lại sẽ liên lụy đến đối phương sự thật. Cuối cùng vẫn là nghe xong Diêm Hàn khuyên, mang theo nàng bạn cùng phòng rời đi, u ám hẻm nhỏ lại lần nữa quy về yên lặng, Vũ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ngươi còn rất đại lá gan, Diêm Hàn giơ lên khóe môi cười một chút. Nói đi, ngươi tưởng thế nào, ngươi không sợ hãi. Diêm Hàn ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng khinh miệt, nhưng hắn trời sinh là một đôi mắt đào hoa. Tự tin cùng cao ngạo làm hắn cả người thoạt nhìn đều cao cao tại thượng. Thoáng nhíu lại đôi mắt liền có phong tình vạn chủng ở bên trong kích động. Như vậy khinh thường đặt ở vẻ mặt của hắn thượng ngược lại trở thành một loại dụ hoặc. Thảo, trước kia như thế nào không biết các ngươi trường học còn có như vậy mặt hàng. Mẹ nó, liền thích nàng loại này ánh mắt. Vũ Tĩnh phía sau nam sinh nói. Người chung quanh vang lên liên tiếp quái dị tiếng cười, còn kèm theo một ít ghê tởm nội dung. Diêm Hàn hồn nhiên bất giác, chỉ ở đối phương mở miệng thời điểm nhìn quanh một chút bốn phía. Liền thoáng về phía sau lui hai bước, tiểu muội muội có hay không hứng thú cùng ca ca chơi chơi. Cái kia hoa cánh tay nam thấy đồng bạn trước mở miệng, cũng không cam lòng yếu thế mà nói. Ta xem ngươi như vậy bình tĩnh loại này trường hợp hiển nhiên trải qua quá không ít đi. Đến đây đi, đừng thẹn thùng, Vũ Tĩnh nghe được lời này, hiểu rõ mà nhướng nhướng chân mày, mang theo nàng bọn tỉ muội tự nhiên lui về phía sau. Trước đó nàng vốn dĩ không tưởng như vậy, giáo huấn người này. Nhưng hiện tại, nếu sự tình đã tới rồi này một bước, nàng nhưng thật ra cũng không ngại liền như vậy hủy hoại đối phương. Không bằng liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Về phía sau lui Vũ Tĩnh lại lần nữa giơ lên chính mình di động. Còn không chờ nàng mở ra camera, cái kia đứng ở ngõ nhỏ bên trong bị tầng tầng vây quanh người lại đột nhiên chọn môi cười. Gật đầu nói, thật đúng là trải qua quá không ít trở về, ngữ khí nghe tới rất là tán thành. Mấy cái hướng hắn tới gần nam sinh bị kích thích đến khó nén hưng phấn. Vừa định tới gần, ai cũng chưa nghĩ vậy thời điểm Diêm Hàn đột nhiên động. Diêm Hàn trong nháy mắt mũi chân điểm nhi chấm đất, mượn lực chạy lấy đà, phi thân dựng lên, nhấc chân liền đem cái kia hoa cánh tay nam cấp đá bay ra đi. Những người khác còn chưa phản ứng lại đây, Diêm Hàn đã ổn định vững chắc mà rơi trên mặt đất. Hơi hơi cúi đầu chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tới, mặt vô biểu tình bộ dáng nghiễm nhiên giống như ác quỷ hung thần. Nhìn thấy một màn này mấy nữ sinh a mà kêu một tiếng. Vũ Tĩnh càng là tay run lên, trực tiếp đưa điện thoại di động ngã ở trên mặt đất. Nhưng đối với Diêm Hàn tới nói, đây mới là vừa mới bắt đầu. Hắn nhanh chóng mà quay người, nâng đầu gối trên đỉnh khoảng cách hắn gần nhất người bụng. Người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa hoàn toàn không có tránh né. Cuối cùng chỉ có thể ôm bụng chu lên, lúc này dư lại mấy cái nam sinh phản ứng lại đây. Cũng không rảnh lo đối phương là người nào, đều vội từ từng người túi quần giữa móc ra vũ khí. Nhưng mà lúc này, Diêm Hàn đã từ cái kia ôm bụng người trên eo lấy ra một cây ném côn. Con mẹ nó, ngươi tìm chết, mấy cái nam sinh bị chọc giận, trực tiếp cầm ra hỏa hướng Diêm Hàn trên đầu tiếp đón. Hoàn toàn không màng này một cây gậy đi xuống có thể hay không đem người đánh hư. Nhưng Diêm Hàn sớm có chuẩn bị, hắn đột nhiên một bên thân liền tránh thoát này một cái công kích. Hơn nữa thuận thế lôi kéo trong đó một cái húc đầu đánh úp lại người quần áo. Làm hắn cùng chính mình gần sát, bốn mắt nhìn nhau thời điểm xuống tay hoàn toàn không lưu tình mặt. Một quyền đảo ở đối phương bụng thượng, tuy rằng lâu không cùng người đánh nhau, nhưng Diêm Hàn như cũ là Diêm Hàn. Thậm chí hắn động tác so phía trước còn muốn nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Chính yếu những người này trừ bỏ lớn lên hung một chút. Trong tay có ra hỏa ngoài, kỳ thật đồ ăn có thể, cũng không có Tiểu Ngũ phía trước nói như vậy nghiêm trọng. Hắn trong nháy mắt liền giải quyết ba cái, dư lại người nơi nào gặp qua có như vậy thân thủ người. Nhân loại ứng kích phản ứng làm cho bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng. Động tác càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm không có kết cấu. Đối diện nhi ba người lại lần nữa đánh úp lại, tình thế đột nhiên trở nên có điểm bất lợi, bất quá còn hảo, từ hệ thống cải tạo quá thân thể nên mềm mại thời điểm mềm mại. Nên xuất lực thời điểm hắn cũng có rất nhiều sức lực. Đại ca thậm chí còn có thể làm được một ít trước kia làm không được động tác. Tỉ như dựa vào hẻm nhỏ hai sườn dựa đến cực gần tường thể. Mạnh mẽ đạt thành vài giây, vượt nóc băng tường. Ngõ nhỏ bản thân liền cùng hẹp, đại khái chỉ có thể cất chứa hai người sóng vai đi qua. Hai sườn đều là cũ nát tường vây, ai đến rất gần, ít nhất Diêm Hàn rất nhỏ một dạng thẳng chân nhi là có thể dùng hai chân đem thân thể của mình cố. Định ở giữa không trung, mà hắn lại trời sinh tính dễ nổ cường. Sức bật thật tốt, cho hắn một đoạn ngắn nhi đất bằng chạy lấy đà là có thể nhảy đến lão cao. Trực tiếp nhảy dựng lên dẫm lên hai bên mặt tường đối với Diêm ca tới nói kia hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa, thế cho nên bị dọa đến liên thủ cơ đều không kịp đi nhạt. Chỉ lo ra bên ngoài chạy Vũ Tĩnh đám người còn không có thật sự chạy thượng hai bước. Liền lại bị Diêm Hàn ngăn cản xuống dưới. Các ngươi không phải có việc nhi muốn tìm ta sao? Diêm Hàn hỏi, a. Lúc này đến phiên mấy cái bị ngăn lại nữ sinh phát ra đến từ sâu trong linh hồn tiếng kêu sợ hãi. Các nàng trước kia chỉ có khi dễ người phân, nơi nào gặp qua loại này trường hợp, có hai người dứt khoát bị Diêm Hàn sợ tới mức đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Không thể trách các nàng lá gan tiểu, chưa hiểu việc đời, thật sự là giờ này khắc này mắt lộ ra hung quang Diêm ca là thật sự thực dọa người. Mấy cái không bị hắn lược đảo, chính nổi giận đùng đùng muốn tìm về bãi nam sinh cũng không nghĩ tới người này thế nhưng còn mẹ nó. Sẽ phi, lúc này đều trợn tròn mắt, đột nhiên hoài nghi tiếp tục như vậy mới vừa đi xuống chính mình rất có thể sẽ cùng bị đá phi hoa. Cánh tay một cái kết cục, bọn họ cũng đều là hơn 10 tuổi thanh thiếu niên, ngày thường kéo bè kéo cánh hù dọa người chuyện này không thiếu làm. Chân chính chuyện xấu cũng kết phường nhi làm một ít, nhưng ai có thể nghĩ vậy hồi lật thuyền trong mương, trực tiếp làm cho bọn họ đụng phải một cái không thể chọc. Bá Vương Hoa, Diêm Hàn hai cái đùi tách ra đứng ở nơi đó, đem ném côn vứt ra tới xử trên mặt đất, đem hẻm nhỏ xuất khẩu đổ đến kín mít, nguyên bản hàn đao tước ra tới dường như cương nghị mặt nghiêng trải qua trung cực mỹ nhan kỹ năng. Hoàn thiện, ngũ quan càng thêm rõ ràng lập thể, hắn không cười thời điểm cho người ta cảm giác liền càng thêm lãnh lệ. Cho dù hiện tại còn ăn mặc giáo phục váy, Lúc này cũng không ai có tâm tình đi suy xét hắn giới tính. Chẳng sợ Diêm Hàn giờ phút này hình tượng cùng Mảnh Mai một chút quan hệ đều không có. Diêm Hàn gằn từng chữ một mà nói, nếu ta đã tới, ta hôm nay nếu là không đem chuyện này đều bẻ xả minh bạch. Ai mẹ nó đều đừng nghĩ đi. Trong hẻm nhỏ rằng có còn ở liên tục, Diêm Hàn cảm thấy ngoạn ý nhi này bắt tặc đến trước bắt phương. Hắn dứt khoát cầm lấy trong tay ném côn thẳng tắp về phía Vu Tĩnh Phương hướng bước đi. A, ngươi, ngươi đừng tới đây, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát, giống như ác quỷ tu la giống nhau Diêm Hàn. Vu Tĩnh dưới chân mềm nhũn, liên tiếp lui vài bước, nàng theo bản năng mà muốn tránh ở kia mấy cái bị nàng tìm tới, hộ pháp nam sinh phía sau mặt. Lại phát hiện nàng lui về phía sau thời điểm kia mấy cái nam sinh cũng ở phía sau lui. Bọn họ hiển nhiên cũng bị Diêm Hàn cấp dọa đến, giờ này khắc này liền làm ra nhất bản năng phản ứng. Chính là lui về phía sau cùng tránh né. Ngày thường một đám người kéo bè kéo cánh khi dễ người khác thời điểm thoạt nhìn nhưng thật ra rất đoàn kết, nhưng thật làm loại này hoạt động người tai vạ đến nơi liền không một cái là giảng nghĩa khí. Vu Tĩnh tâm như cho tàn, dứt khoát tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, lúc ban đầu kiêu ngạo khí thế đã biến mất, nàng bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì muốn tìm người này phiền toái. Phía trước người này tuy rằng thoạt nhìn cũng là cái ngạnh cha tử, không phải như vậy dễ chọc, nhưng cho nàng cảm giác ít nhất hết thảy đều ở chính mình trong khống chế. Ngạnh cha tử Vu Tĩnh trước kia không phải không đụng tới quá. Ván sắt nàng cũng không phải không đá, đến sau lại cái nào không phải bị nàng thu thập đến dễ bảo. Bằng không nàng cũng sẽ không bị người gọi là đại tỷ đại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người này lại là như vậy có thể đánh. Cứ việc biết người này sẽ chơi bóng, thậm chí còn thắng Ngụy Ninh Hâm hai cái cầu. Nhưng Ngụy Ninh Hâm người nọ cầu phẩm không được, lúc trước chơi bóng trường hợp Vu Tĩnh cũng không gặp. Đối với những người khác truyền người này là như thế nào lợi hại nàng hoàn toàn không có để vào mắt, huống chi một người nữ sinh lại lợi hại có thể có ích lợi gì? Còn có thể đồng thời đánh thắng được 3 năm cái nam sinh sao? Nam sinh nữ sinh gian thân thể chênh lệch vẫn là rất lớn. Cho nên tổ chức hôm nay như vậy một hồi vây ẩu hoạt động thời điểm. Vu Tĩnh là trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là cái dạng này kết quả. Trừ lần đó ra, lệnh người cảm thấy sợ hãi còn có đối phương cái kia ánh mắt. Nhan hàm người này, sẽ không thỏa hiệp, đem nàng chọc nóng nảy nàng thật sự cái gì đều có thể làm ra tới. Đương Diêm Hàn lại lần nữa đem trong tay gậy gộc xử trên mặt đất. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng thời điểm, Vu Tĩnh không cấm nghĩ như vậy đến. Giờ này khắc này, Diêm Hàn mang cho nàng sợ hãi đã hoàn toàn chiếm cứ nàng đáy lòng. Vu Tĩnh đã vô pháp bảo trì lý trí suy nghĩ nhiều quá. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối tượng đối phương liếc coi chính mình ánh mắt, lại lần nữa xác định, người này không dễ chọc, ngươi muốn thế nào, bị Diêm Hàn đá phi hoa cánh tay miễn cưỡng đứng lên. Hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Mới vừa Diêm Hàn kia một chân đá vị trí liền cực kỳ chú ý. Hảo huyền không đem này hoa cánh tay cấp đá phun ra. Nhưng qua đi nhi một lần nữa bỏ dậy, người cũng sẽ không ra cái gì tật xấu. Ta muốn thế nào? Diêm Hàn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Chẳng lẽ không phải các ngươi dẫn ta lại đây? Hiện tại lại hỏi ta muốn thế nào? Vu Tĩnh cắn chặt môi không nói lời nào. Đối phương không chịu thiện bãi cam hưu đơn giản là muốn cho chính mình cho nàng xin lỗi. Nhưng từ trước đến nay chỉ có nàng ương ngạnh kiêu ngạo thời điểm. Nàng nơi nào có cho người ta nói quá khiêm tốn, bị sợ hãi sử dụng, lại trương không khai cái này khẩu, nói đến cũng có thể cười. Hiện tại nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, cái gì, báo thù rửa hận a, tìm về bãi cùng mặt mũi a. Giáo huấn người này làm nàng biết ai mới là đại tỷ đại A. Hết thảy đều so ra kém tánh mạng cùng tự do quan trọng. Tuy rằng nàng trong lòng cũng rõ ràng, giết người phạm pháp, ở pháp luật trước mặt liền tính là cái này Nhan Hàm cũng tuyệt không sẽ đối bọn họ làm ra cái gì. Đặc biệt quá phận sự tới. Vậy ngươi liền sai rồi, Diêm Hàn tốt xấu thân kinh bách chiến. Hắn nhìn thấy Vu Tĩnh biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn nói, các ngươi vừa mới đem kia hai nữ sinh trảo lại đây thời điểm không cũng cái gì đều không sợ sao. Trước kia ta không so đo là lười đến so đo, chỉ cần tưởng chỉnh ngươi. Lão tử có rất nhiều biện pháp, nói xong. Diêm Hàn lãnh khóc cười. Bộ dáng còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Vu Tĩnh quả nhiên bởi vì hắn nói lại lần nữa run rẩy lên. Có trong nháy mắt nàng thậm chí trước nay chưa từng có mà sinh ra một loại quỷ dị ý tưởng. Chỉ cần có thể làm nàng hiện tại liền rời đi nơi này. Nàng về sau đều sẽ không tới tìm người này phiền toái. Bên ngoài thế giới cỡ nào tốt đẹp a? Bọn họ còn nói hảo muốn đi ăn lẩu. Vì cái gì hiện tại liền biến thành một đám người bị đổ tại đây dơ hề hề hẻm nhỏ cảm thụ tuyệt vọng. Vu Tĩnh môi run rẩy, giây tiếp theo liền phải mở miệng xin lỗi cũng bảo đảm về sau không bao giờ tìm hắn phiền toái. Nàng mặt sau kia mấy cái nam sinh lại chịu không nổi loại này khuất nhục. Có người mắng, này nữ mẹ nó không khỏi cũng quá cuồng điểm đi. Chúng ta lao ra đi. Ta xem nàng đến tột cùng dám đối với chúng ta thế nào. Vừa dứt lời, liền có một cái giọng nam múa may một phen dao gọt hoa quả từ nhỏ hẻm chỗ sâu trong vọt ra. Mặt khác huyết khí phương cương người cũng bị này một giọng nói kêu lấy lại tinh thần nhi tới. Hôm nay này mặt mũi là ném về chính mình bà ngoại ra. Bọn họ đồng dạng đều không phục, cộng thêm thượng bọn họ hiện tại nhìn không thấy Diêm Hàn biểu tình. Nơi nhìn đến chỉ có hắn một cái gầy ốm bóng dáng. Liền lại nhịn không được khinh địch, đột nhiên không hiểu được đối phương chỉ có một người, vẫn là cái nữ sinh, như thế nào liền đem bọn họ tất cả đều dọa đến. Hiện tại có người đi đầu hướng đối diện nhi hướng, những người khác liền đều sôi nổi bò dậy đi theo phía sau. Đến nỗi Diêm Hàn, hắn hiện tại sợ nhất dao nhỏ, không phải sợ bị thương. Mà là sợ bị thương về sau sẽ lưu sẹo, đến lúc đó lại đến bị một đốn hảo đấm mân đi, không đáng, cho nên thấy đối phương lấy xuất đao. Diêm Hàn vẻ mặt nghiêm lại, nhìn chuẩn đằng trước người lại đây, một cái sạch sẽ lưu loát nghiêng người tránh thoát lưỡi đao. Ngay sau đó ở đối phương cánh tay thượng nện xuống một cái trọng quyền. Dao gọt hoa quả theo tiếng rơi xuống đất. Ở người nọ a một tiếng sau phát ra, đinh, một tiếng giòn vang. Vài người khác, lại một lần khó khăn lắm dừng lại bước chân, trong lòng lại lần nữa bị Diêm Hàn loại này giơ tay chém xuống tàn nhẫn thân thủ dọa đến. Vừa mới lan tràn ở trong lòng sợ hãi lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm mà ni chẳng qua hướng đều vọt. Tới người trước mặt, lúc này lại chạy về đi không khỏi quá túng, hoa cánh tay giống lớn một tiếng. Đầu đầu liền phải cấp Diêm Hàn tới lập tức, lúc này đầu ngõ lại đột nhiên truyền ra một tiếng hô to. Đều dừng tay, các ngươi đây là đang làm gì? Thanh âm nghe tới rất tuổi trẻ, còn mang theo một cổ đại cha tử vi. Diêm Hàn chớp chớp mắt, nghĩ thầm Lý Hồng Khinh ngươi nhưng rốt cuộc tới a. Lý Hồng Khinh cho rằng Diêm Hàn bị cái gì khi dễ. Lúc này bỏ qua một bên hai điều chân dài liền hướng ngõ nhỏ hướng. Hắn sợ Diêm Hàn có hại, còn một bên chạy còn một bên kêu, đều không được nhúc nhích, ta đã báo nguy a ta và các ngươi nói, nhưng không nghĩ tới chờ hắn chạy tiến ngõ nhỏ thời điểm. Thấy lại là có một loại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới khả năng, như thế nào kia mấy cái không quen biết người trẻ tuổi đều mặt xám mày cho. Biểu tình thất bại, hơn nữa toàn thân thoạt nhìn đều rất chật vật. Kia mấy cái nữ đồng học vì cái gì đều ngồi ở trên mặt đất. Còn có chính là như thế nào Diêm Hàn liền gì sự đều không có. Vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Giờ phút này hẻm nhỏ bên trong cảnh tượng có điểm quỷ gì. Muốn thật tổng kết nói. Đại khái có thể dùng một cái câu nghi vấn tới khái quát. Vì sao hắn đều kêu báo nguy. Nhưng những người khác thoạt nhìn lại như là tùng một mồm to khí dường như. Lý Hồng Khinh cũng là mộng bức, nguyên bản một đường tới rồi thời điểm hắn đều chuẩn bị tốt một đống lớn lời nói. Muốn khiển trách này đó chỉ biết khi dễ, mảnh mai thiếu nữ, bất lương du thủ du thực. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện kia một bụng nói. Hắn nói không nên lời. Cho nên đây là gì tình huống? Lý Hồng Khinh nhìn về phía Diêm Hàn, dùng ánh mắt dò hỏi. Không phải huynh đệ, này kịch bản không đúng à? Cùng mặt khác người so sánh với Diêm Hàn biểu tình đích xác có thể nói là vân đạm phong khinh. Đương nhiên, đại ca kỳ thật cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là câu nói kia, hắn cũng không tưởng đem sự tình nháo đại, đã không thể đả thương người, lại không thể bị người đả thương. Hai hạng muốn đồng thời cố kỵ nói hắn cũng là rất mệt. Con hảo, Lý Hồng Khinh tới còn tính kịp thời. Sao lại thế này, các ngươi đều là cái nào lớp, đánh nhau, muốn hay không ta thông chi các ngươi chủ nhiệm lớp, đem bọn họ đều mời đến. May mắn Lý Hồng Khinh tiến vào nhân vật từ trước đến nay đều thực mau. Cùng Diêm Hàn đúng rồi cái ánh mắt về sau hắn liền một lần nữa trở về kịch bản. Làm bộ chính mình chỉ là đi ngang qua nghe thấy được cái gì tiến tới phát hiện có người đánh nhau. Mới vọt vào tới. Thanh thiếu niên lại phản nghịch đối lão sư cũng vẫn là có điều kiêng kỵ. Đặc biệt đánh nhau ẩu đả là Lộc Trạch trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm sự. Bọn họ này tình tiết cũng coi như là tương đương nghiêm trọng. Huống chi bọn họ vừa mới chính kiến thức so lão sư càng thêm khủng bố tồn tại. Vu Tĩnh quả thực cùng nhìn thấy cứu tinh dường như, cọ mà một chút đứng dậy. Lão sư, chúng ta sai rồi, chúng ta chính là đùa giỡn. Không đánh nhau, những người khác vội vàng phụ họa. Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Chúng ta lập tức liền đi. Thật sự không đánh nhau. Lý Hồng Khinh dùng hoài nghi ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại xác nhận một lần, Diêm Hàn tắc đứng ở hắn bên người. Đặc biệt hàm xúc mà hướng đối diện nhi mỉm cười một chút. Ngoặc kép, không có, cái gì đều không có. Những người đó giống như chim sợ cành cong, vội vàng nói, nếu không có vậy các ngươi liền đi nhanh đi, về sau không có việc gì đừng hướng này chạy, đã biết sao, Lý Hồng Khinh lải nhải mà nói liền phải thả người, thoạt nhìn là thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng vừa rồi kia vừa hỏi chủ yếu là vì Diêm Hàn suy xét. Hắn thấy kia mấy cái nam sinh hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Sợ rời đi nơi này về sau đối phương trái lại lừa bịp tống tiền Diêm Hàn. Rốt cuộc mấy người kia hình dung chật vật, thoạt nhìn so Diêm Hàn nhưng thảm đến nhiều. Hiện tại tất cả mọi người thế thốt phủ nhận bọn họ đánh nhau sự. Cũng liền ý nghĩa bọn họ chịu thương cùng Diêm Hàn không quan hệ. Muốn thực sự có chuyện này chính mình cũng có thể xem như cái chứng nhân. Diêm Hàn ở bên cạnh vui mừng mà, không giấu vết gật gật đầu. Lúc này không có ngăn cản những người đó mông nước tiểu lưu mà từ hắn bên người nhi chạy quá. Nên sao là sao, Lý Hồng Khinh vẫn là thực thức thời. Hắn sở dĩ đem Lý Hồng Khinh gọi tới, cũng không phải làm hắn tới ngăn cản những người đó không cần thương tổn chính mình. Ngược lại dẫn đầu suy xét đến chính mình rất có thể sẽ khống chế không được chính mình này bạo tính. Tình cùng đối phương động thủ, lại gặp phải sự tình ra tới. Hắn hiện tại tuy rằng là đêm này nhóm người hù dọa ngốc. Nhưng ai có thể bảo đảm ra này hẻm nhỏ đối phương hoãn quá mức nhi tới không cùng chính mình ngấm. Ngầm dở trò, đến lúc đó cầm nghiệm thương báo cáo đi trường học nơi đó cử báo chính mình liền không đẹp. Loại này thời điểm liền cần phải có cá nhân tới cấp hắn, làm chứng. Mà tốt xấu xem như trường học một viên công nhân viên chức. Lý Hồng Khinh nói hiển nhiên liền tương đương có trọng lượng. Tuy rằng chính mình mặt khác còn có một tay chuẩn bị. Bất quá trước mắt thoạt nhìn hết thảy đều tiến triển thật sự thuận lợi. Phía trước lo lắng sẽ dẫm lên vết xe đổ chuyện này cũng không sẽ phát sinh. Diêm Hàn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ kém chờ những người đó chạy đi về sau liền cùng Lý Hồng Khinh tới cái thắng lợi ôm. Không nghĩ tới lúc này tới hai chiếc xe cảnh sát, tiếng còi giao điệp gào thét mà đến. Hai chiếc xe chính ngừng ở hẻm nhỏ khẩu vị trí, lại phân biệt từ xe trên dưới tới hai gã cảnh sát. đều không được nhúc nhích. Chúng ta là đánh, hắc hành động tổ. Có người bảo án nói nơi này đã xảy ra nghiêm trọng tụ chúng ẩu đả hiện tượng. Sao lại thế này? Các ngươi này thương, trong tay các ngươi lấy chính là cái gì? Đem vũ khí buông, hai gã cảnh sát thần sắc khẩn trương. Cùng với thanh âm mà đến còn có hai chi đèn pin cường quang ống chùm tia sáng. Nhất nhất từ những người đó trên mặt đảo qua, Vũ Tĩnh đám người cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh sát. Dừng lại bước chân đồng thời lại lần nữa bị dọa choáng váng. Đen tối hẻm nhỏ trong nháy mắt bị chiếu sáng lên, cuối cùng đánh vào trên mặt đất cột sáng liền ngừng ở khoảng cách Diêm Hàn cùng Lý Hồng Khinh mấy mét xa địa phương, này, kỳ thật ta không có báo nguy a. Lý Hồng Khinh nhỏ giọng nói, cũng đồng dạng lâm vào mộng bức cùng một ít dự cảm bất hảo giữa. Rất nhiều sự trường học sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thực hiển nhiên cảnh sát sẽ không. Không biết là ai cử báo như vậy thiếu đạo đức. Hiện tại lại đúng là thành phố đánh, hắc mấu chốt thời kỳ. Tụ chúng ẩu đả thực hiển nhiên là cảnh sát rất coi trọng sự. Bằng không cũng sẽ không một hơi tới hai chiếc xe cảnh sát. Đối mặt xuyên cảnh phục người hỏi han, đối phương người nhiều. Không nói đánh nhau chuyện này khẳng định giấu không được, có lẽ còn sẽ đem nồi đều ném đến Diêm Hàn trên đầu. Đến lúc đó liền càng giải thích không rõ, càng không cần đề một khi vào cục cảnh sát chuyện này liền rốt cuộc ôm không được. Trường học nhất định sẽ biết, vô luận là cái gì nguyên nhân, Diêm Hàn đều rất có thể bị liên lụy bị phạt. Lý Hồng Khinh tốt xấu có chút xã hội kinh nghiệm, thực mau liền ý thức được này đó. Đến nỗi Diêm Hàn, sợ gì tới gì, đương nhất hư kết quả rốt cuộc vẫn là đã xảy ra thời điểm hắn nhưng thật ra đột nhiên bình tĩnh. Bừng tỉnh gian cảm thấy có lẽ đây đều là mệnh, mà mệnh lại chung có như vậy một kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung, khóe miệng hướng về phía trước khơi mào, ngược lại lộ ra cái bất cần đời tuyệt mỹ tươi cười. Thuận tiện vươn tay phải ngón giữa hướng về phía ông trời so một so. Mặt khác mới vừa bị hắn dọa đến bất lương thiếu niên các thiếu nữ cũng sợ hãi đi cục cảnh sát. Bởi vì đi cục cảnh sát nhân thể tất yếu kinh động trường học cùng gia trường. Huống chi bọn họ có chút người còn đã làm chuyện xấu. Từng có tiền khoa, những người này trở nên so vừa rồi còn túng. Run run rẩy rẩy mà giải thích, chúng ta không phải tụ chúng ẩu đả. Chúng ta chỉ là, đừng nói nữa. Tình tiết nghiêm trọng, đều cùng chúng ta trở về lại nói. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, hôm nay dài quá, mau nói yêu ta, cảm tạ nguyên khí tràn đầy quỷ quỷ. Đoạn cực lợi x4, từ không, miêu kiêu x2, mặt lạnh, vưu xuyên x2, không, màu mục chứng chứng, miêu ngữ, 27.392.845. Ô nê đây, tam hoa quả mận, lạnh xuyên lạnh. Duyên, header, tam tam lão bản, muốn ôm một cái, bút tâm. Thủy mộc mộc x15, 28.493.499 địa lôi cảm tạ hứa này quân. Khóe miệng tàn lưu cười, miêu ngữ, đoạn cực L, thủy mộc mộc lựu đạn mà ơi thấy hậu trường như vậy lớn lên địa lôi danh sách ta khiếp sợ liêu. Tiêu pha, tiểu thiên sứ nhóm đều đặt mua ta liền rất vui vẻ. Có bao nhiêu dư dinh dưỡng dịch lại đến điểm dinh dưỡng dịch là được. Khác liền không cần như vậy tiêu pha lạp QAQ khom lưng. Hết chương.